Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 216, 215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thông Văn đến Thẩm gia làm khách, cả người đều co quắp bất an lợi hại, đặc biệt đối mặt Thẩm Liên Y hai cái thân nhân, Thẩm Thanh cùng Đường Kiều hai người kia thoạt nhìn cũng không phải tốt lắm chọc bộ dáng. Thẩm Thanh 1m9 nhiều to con, khôi ngô hữu lực, phảng phất một quyền đầu liền có thể đem người đánh chết. Mà Đường Kiều tựa tiếu phi tiếu bộ dáng cũng làm cho người ta cảm thấy cả người cũng không tốt. Hung tàn mãnh hổ cùng tâm cơ thâm trầm tường tiểu hồ ly. Người nhà này nhân, hắn là đỉnh sợ. Bất quá lại nhắc đến, Thẩm Liên Y nhưng là tính cách tốt lắm, hắn hơi hơi mặt đỏ vài phần. Lần này Thẩm Thanh mời hắn tiến đến ăn cơm, Dương Thông Văn hôm qua một đêm không ngủ, liền cân nhắc chuyện này nhi thật sự là tràn trọc không yên, đêm không thể mị. Nói thật ra, hắn là kích động, Thẩm Thanh này hành động là không phải nói rõ Thẩm gia cũng đang chậm chậm nhận hắn đâu. Dương Thông Văn nguyên bản đối Thẩm Liên Y đổ là không có gì đặc thù ý tưởng, nếu như nói khi nào thì bắt đầu kia đại để chính là Kỳ Bát Gia bắt đầu theo đuổi nàng. Hồ gia mẫu nữ cho rằng Kỳ Bát Gia là muốn theo đuổi Đường Kiều mới có thể lấy lòng Thẩm Liên Y, nhưng là hắn lúc đó nhìn đến Kỳ Bát Gia ánh mắt chỉ biết căn bản không phải có chuyện như vậy, Kỳ Bát Gia căn bản không phải thích Đường Kiều, liền là muốn theo đuổi Thẩm Liên Y, nhà bọn họ tu ngôn là thật thích Thẩm Liên Y, đúng là bởi vậy, hắn tự nhiên không thể nhìn Thẩm Liên Y bị quấy rầy. Không nói đến Kỳ Bát Gia làm người hay không hoa tâm, quả thực là xem tuổi chỉ biết hắn cùng Thẩm Liên Y là không thể đáng kể. Không thể lâu dài vừa muốn như vậy dây dưa, như thế tách ra Thẩm Liên Y bản cũng đã bị thương quá một lần, lại một lần nữa như thế nào thừa nhận. Đúng là bởi vậy, hắn chủ động tặng Thẩm Liên Y vài lần. Chính là Thẩm Liên Y người này tiếp xúc xuống dưới thật sự tốt lắm. Hảo đến thật dễ dàng làm cho người ta động tâm. Dương Thông Văn nguyên bản chỉ biết Thẩm Liên Y người này kỳ thực xem như ngoài mềm trong cứng cá tính, không nói giữ, nhà hắn khuê nữ cũng không thể vừa không giống cha, cũng không giống nương đi. Đường Kiều chính là thật rõ ràng bề ngoài hồn nhiên khả nhân, trên thực tế lợi hại táo bạo. Thẩm Liên Y tuy rằng đọc sách không nhiều lắm thế nhưng là cũng không phải nói hưu nói vượn, rỗng tuếch bao cỏ mỹ nhân, trên người nàng rất nhiều phẩm chất thật sự là rất vĩ đại. Dương Thông Văn không biết Đường Chí Dong có phải không phải có tật xấu mới sẽ cảm thấy Thẩm Liên Y như vậy không tốt như vậy không tốt. Theo nàng nhận phỏng vấn thời điểm hắn liền hiểu được Thẩm Liên Y kỳ thực là một cái rất có kiến giải nhân. Hơn nữa là một cái dũng cảm thay đổi bản thân vận mệnh nhân. Người như vậy thật sự là quá khó khăn, Dương Thông Văn tự nhận là bản thân cũng không nhất định có thể làm được Thẩm Liên Y quyết đoán, này niên đại, lại có mấy cái người dám ly hôn đâu. Hắn nguyên bản kỳ thực có chút chần chờ, ngược lại không phải là hắn nhiều nghĩ cái gì, chính là lo lắng Thẩm Liên Y cự tuyệt, nếu như vậy, sợ là tương lai bằng hữu cũng làm không thành. Nhưng là ai từng tưởng, có một số việc minh minh bên trong đều có định sổ. Âm kém dương sai, bọn họ nhưng là có nhiều tiếp xúc cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bình tĩnh mà xem xét Dương Thông Văn nhưng lại là có chút cảm tạ lần này bị thương, càng là cảm tạ bản thân âm kém dương sai sẽ về đi tìm các nàng, như bằng không khủng cũng giúp không được gấp cái gì. Hắn cho tới bây giờ đều rõ ràng bản thân muốn cái gì, hắn là thật thưởng thức Thẩm Liên Y, nhưng là cũng biết Thẩm Liên Y tính tình, nếu là quá mức vội vàng, sợ là hội đem nàng dọa đi. Đúng là bởi vậy, hắn đến bây giờ cũng vẫn chưa mở miệng bất quá. Hắn tự cho là giấu giếm tốt lắm, nhưng là tâm tư tựa hồ là không thể gạt được những người khác. Như là hiện tại chính là, Đường Kiều nhìn chằm chằm vào hắn, tràn ngập xem kỹ. Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hỏi, có việc sao? Đường Kiều ý vị thâm trường nhìn hắn, nửa ngày, nói một câu không có chuyện gì. Nhưng là này không có chuyện gì kỳ thực cũng rất làm cho người ta kinh hồn táng đảm. Hắn xấu hổ nở nụ cười, lại nghĩ, nói. Nếu không ta đến hỗ trợ đi, hắn vãn tay áo liền muốn tiến phòng bếp, Đường Kiều nhíu mày. Nhà chúng ta là có nhiều không phúc hậu a, còn muốn cho khách nhân tiến phòng bếp. Lời vừa nói ra, Dương Thông Văn xấu hổ ngồi ổn, không tốt lộn xộn. Hắn mỉm cười, ngươi nhìn cái gì thưa đâu, nếu là thích nhà của ta không hề thiếu, có thể tới lấy. Đường Kiều, nhưng là, ngươi đều không biết ta xem là cái gì. Nàng giơ lên thư, nói, ta có thể đi trường học thư viện mượn nha, không thể không nói, Đường Kiều thật sự hảo nan tiếp xúc nga. Dương Thông Văn yên lặng nhìn trời, không biết như thế nào nói mới tốt, lại xấu hổ nở nụ cười. Thẩm Thanh chẳng qua là đi thư phòng tiếp cái điện thoại, trở về liền nhìn đến Dương Thông Văn một mặt rối rắm, lại nhìn Đường Kiều, hắn nhịn không được mỉm cười, nhà bọn họ A-U đại để có khi dễ nhân. Hắn nói, Dương tiên sinh, miệng vết thương còn hảo. Không thể không nói, Thẩm Thanh xuất hiện thật sự là giống như một trận xuân như gió, làm cho người ta cảm thấy thư sướng không ít. nói chuyện với hắn luôn tốt hơn cùng tiểu cô nương trao đổi. Thật là xấu hổ, thật là rất xấu hổ a, hắn mỉm cười. Không cái gì trở ngại, không cần lo lắng nhiều lắm. Lập tức lại nói, ta người này khỏe mạnh. Đường Kiều Si cười ra, Dương Thông Văn lập tức có Lâm Nguy đang ngồi, phảng phất là học sinh tiểu học giống nhau. Thẩm Thanh ho khan một tiếng, nói, Dương tiên sinh, không bằng đi thư phòng tọa tọa. Dương Thông Văn thật sự là cầu còn không được, dù sao ở Đường Kiều bên người mới là đỉnh đỉnh khủng bố. Hắn lập tức đứng dậy, đi một chút đi, vội vàng có thể, Đường Kiều, nàng là lão hồ sao? Anh, bắt xem bọn hắn vào thư phòng, Đường Kiều gión ra gión rén thấu đi lên, lỗ tai dựng thẳng thật to nghe lén. Dương Tu Ngôn tiểu bằng hữu theo phòng xuất ra liền nhìn đến tình cảnh như vậy, hắn yên lặng hắc tuyến. Đường tỷ tỷ, Đường Kiều chừng hắn liếc mắt một cái, lập tức so một cái hư. Dương Tu Ngôn, Đường tỷ tỷ là trong nhà này ít nhất nhân, nhất định là. A U, ngươi làm gì? Đường Kiều đúng lý hợp tình, nghe lén A Thẩm Liên Y một hơi ngạnh ở trong cổ họng chậm rãi nói. Ta có thể không như vậy sao? Đường Kiều trong nháy mắt cười hi hi. Tốt nhất, Thẩm Liên Y nhìn đến Dương Tu Ngôn còn tại vây xem, nói. Ngươi liền không thể cho đứa nhỏ mang tốt đầu nhi, ngươi có biết hay không, ngươi như vậy thật không tốt. Đường Kiều liên tục nháy mắt cảm thấy bản thân có chút vô tội. Thẩm Liên Y ẩn ẩn thở dài, nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Về sau đừng làm chuyện loại này nhi. Đường Kiều nga một tiếng, cười khanh khách trở lại trên sofa nước ăn quả. Này tiểu nha đầu chính là cái nhị giày vải viền ra a, không chút cảm giác đến có cái gì không đúng. Thẩm Liên Y cảm khái, nhà bọn họ A U kỳ thực cũng là một cái hùng đứa nhỏ đi. Tuy rằng tuổi cũng không nhỏ, đã là cái đại cô nương, nhưng là vẫn là thật hùng, thật hùng, thật hùng. Nàng nói, Tu Ngôn, ngươi đừng muốn cùng ngươi Đường tỷ tỷ học. Dương Tu Ngôn nháy mắt, Đường Kiều ủy khuất mặt, ta cũng không thế nào nha. Dương Tu Ngôn đột nhiên liền nở nụ cười, gật đầu, giòn tan đáp hảo. Đường Kiều quay đầu đối hắn làm cái mặt quỷ, đợi đến Thẩm Liên Y lại vào phòng bếp, hắn sôi nổi đi đến Đường Kiều bên người, nói. Đường tỷ tỷ, ngươi hôm nay có chút kỳ quái. Đường Kiều nhướng mày, nơi nào kỳ quái, không đánh ngươi, Dương Tu Ngôn, người này thật sự là được không hội tán gẫu Nga. Bất quá hắn lại có điểm lý giải Đường tỷ tỷ tâm tình, hắn nhẹ nhàng đỗi đỗi Đường Kiều, Đường Kiều ngẩng đầu. Làm chi, ác thanh ác khí, Dương Tu Ngôn mỉm cười. Đường tỷ tỷ, ngươi là mất hứng sao? Bởi vì ta ba ba đến làm khách ngươi mất hứng. Đường Kiều ha ha một chút nói. Không có, Dương Tu Ngôn kết luận, Đường tỷ tỷ đang nói dối đâu. Hắn nói, ngươi có, hắn kỳ thực có chút hiểu rõ như vậy tâm tình nha. Đường tỷ tỷ khẳng định là sợ hắn cha cướp đi Thẩm A Di, cũng sợ bản thân cướp đi Thẩm A Di. Kỳ thực sớm nhất thời điểm hắn cũng từng có quá một chút như vậy lo lắng, ngươi là rất nhanh sẽ biến mất vô tung. Hắn tiểu đại nhân giống nhau vỗ vỗ Đường Kiều bả vai, nói. Đường tỷ tỷ, ta biết ngươi chính là ghen. Đường Kiều hơi híp mắt lại. Ngươi là tưởng bị đòn phải không? Dương Tu Ngôn khanh khách cười, hắn nói. Dù sao chúng ta đều sẽ không cướp đi Thẩm A Di. Đường Kiều đương nhiên hiểu được đạo lý này, càng là không cần một cái tiểu hài tử đến giáo dục. Nhưng là biết về biết tâm tình tổng là có chút vi diệu. Nàng cắn môi, trong lòng ngũ vị phức tạp. Linh linh linh, điện thoại linh tiếng vang lên. Đường Kiều lèn đến một bên nhi tiếp lên điện thoại. Nhĩ Hảo, đầu kia điện thoại là Hoắc Hiếu Thanh âm, hắn nói. Ta đại khái nửa giờ sẽ tới, cho ngươi đưa điểm đại áp cua. Hiện thời 12 tháng, đại áp cua đã cũng có rất ít, cũng không xem như phì nộn. Bất quá Đường Kiều thích nhất này một ngụm, nàng lập tức. Hảo, Đường Kiều giòn tan phá lệ thảo hỉ, Hoắc Hiếu nhịn không được muốn cười, phía trước ngẫu nhiên nhắc tới, hắn liền phát hiện Đường Kiều thật thích ăn hải sản. Hắn nói, ta đây sắp tới, chờ một chút ngươi tới cửa tiếp một chút. Đường Kiều ai một tiếng, nói hảo, nguyên bản buồn bực trở thành hư không đâu. Đường Kiều bật bật đát đát vào phòng bếp, Thẩm Liên Y quay đầu hỏi. Ai tới điện thoại, ngừng trước Tiếu Xinh Xinh, là Hoắc Hiếu, hắn muốn đưa đại áp cua đi lại. Đường Kiều vui vẻ, trong nhà có rượu vàng sao? Thẩm Liên Y gật đầu, có, lại nói, này êm đẹp đến tặng đồ. Nhưng là, Đường Kiều thờ ơ, không quan hệ, ta có đôi khi cũng giúp hắn a ăn một điểm này nọ tính cái gì, bất quá không biết hắn vội cái gì đâu, gần nhất luôn luôn ở lại Thượng Hải không có hồi Bắc Bình. Thẩm Liên Y nói, không bằng lưu hắn cùng nhau ăn cơm tối đi, nàng đột nhiên kỳ tưởng, Đường Kiều lập tức, không thể không muốn, nàng xua tay cười nói, trong ngày thường nhưng là thờ ơ, hôm nay không được. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nàng nói, trong nhà vốn liền có khách bọn họ lại không nhận thức làm ở cùng nhau, mọi người đều hội xấu hổ. Nương, luôn có cơ hội, lần sau đi. Nghĩ như vậy, cũng quả thật đúng vậy. Thẩm Liên Y nói, nhưng là ta nghĩ không đủ chu đáo. Đường Kiều xem xuất ra, nàng nương đối Hoắc Hiếu ấn tượng tốt lắm. Đặc biệt lần đó trường học sự tình sau, dù sao lúc đó may mắn Hoắc Hiếu đuổi tới, nếu như bằng không bọn họ kia về phần có thể thuận lợi thoát thân. Đường Kiều bản thân cũng thừa nhận lúc đó thật sự thật cảm tạ Hoắc Hiếu, nhưng là nàng cùng Hoắc Hiếu trong lúc đó coi như là có đến có hướng. Đường Kiều bản thân cũng không phải cảm thấy có cái gì. Nàng xoay người xuất môn, quả nhiên, Hoắc Hiếu nhưng là dự đánh giá không có gì sai lầm, nói là mấy điểm đến, cơ bản liền không có biến hóa. Hoắc Hiếu một thân giáp miên dày áo da, cả người lộ ra chút vững vàng, sáng sủa. Hắn xuống xe đem cái lồng đưa cho Đường Kiều, nói. Ta thử qua tuy rằng hiện tại không xem như vô cùng tốt mùa, nhưng là liền này thời tiết đến xem, cũng coi như là cũng chẳng như vậy gầy, có chút màu mỡ. Đường Kiều cười khanh khách tiếp nhận nói tạ cảm khái nói. Ta thích nhất đại áp cua, một mặt thỏa mãn, này bộ dáng nhi quả thực nhường Hoắc Hiếu buồn cười. Hắn nói, được rồi, ta đây đi trước, dừng một chút, hắn lại nói. Ta mấy ngày nữa sẽ về Bắc Bình, nếu là ngươi có việc tìm ta, không cần thiết gọi điện thoại đến của ta chỗ ở, Hoắc Hiếu nói. Ta lát sau trở lại Bắc Bình sẽ cho ngươi lưu một chút địa chỉ của ta. Nếu như ngươi có chuyện, liền trực tiếp đánh tới tìm ta. Bắt thấy Đường Kiều nhíu mày, hắn tựa hồ sợ Đường Kiều cự tuyệt dơ dơ lên khóe miệng. Ân nhân cứu mạng, như nếu có chuyện ta tất nhiên trước tiên đuổi tới. Đường Kiều xì một tiếng bật cười, nàng đánh giá Hoắc Hiếu, cảm khái nói. Không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ, vừa nói như thế ta ngược lại thật ra cảm thấy quả nhiên có chút đạo lý. Kia sau này ta muốn nhiều hơn phiền toái ngươi mới đúng. Hoắc Hiếu nhìn chằm chằm Đường Kiều trầm mặc ít lời, nửa ngày, đột nhiên liền bật cười. Cầu còn không được, Đường Kiều bĩu môi cảm khái nói. Thiệt hay giả a, không nghĩ tới bị phiền toái còn sẽ cảm thấy cầu còn không được. Bất quá mặc kệ là thật là giả ta cuối cùng về thật cao hứng là được. Đa tạ, Hoắc Hiếu dơ dơ lên khóe miệng, mình sáng đèn quang chiếu xạ qua đến, Đường Kiều dương mắt cản một chút lập tức nhìn đi qua than thở. Ai nha, xe dừng lại Kỳ Bát Gia đỡ Cố Đình Quân xuống xe, Đường Kiều nhẹ giọng. Thực khéo a cách chương.